Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 406, tràn ngập nguy hiểm. Cục thế không ổn a. Trước có, Bách Thú, Kaido, bác gái, Salus Linlan, tóc đỏ, Sang, đằng sau thì là, Sát Thiên, đoàn hải tặc, hải quân. Cộng thêm tham gia náo nhiệt quân cách mạnh trước đến tập kích. Không hề nghi ngờ, đây là dâu trắng đoàn hải tặc từ thành lập về sau. Đứng trước lớn nhất đại nguy cơ, chỉ cần dâu trắng đoàn hải tặc hơi hơi lộ ra điểm mỏi mệt ý tứ. Cái kia tập kích dâu trắng đoàn hải tặc 6 đại thế lực là có thể đem dâu trắng đoàn hải tặc gặm liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Thế mà tọa trấn dâu trắng đoàn hải tặc trung ương, thân là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng, dâu trắng lại là phi thường bình tĩnh. Mảy may không có cảm giác được nửa điểm uy hiếp. Thậm chí, tại dâu trắng bày mưu đặt kế phía dưới, Hỏa Quyền ấy đã là nắm giữ dâu trắng đoàn hải tặc quyền lợi. Nói cách khác lúc này phải đối mặt 6 đại thế lực áp lực người. Cũng không phải là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng, dâu trắng, mà chính là dâu trắng, người thừa kế, Hỏa Quyền, ấy. Mà Sở Dịch hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, dâu trắng, thế mà có thể tại như thế thế cục bất lợi dưới. Bỗng nhiên cho ấy nhiều như vậy quyền lợi, cho nên, Sát Thiên, đoàn hải tặc cùng hải quân, quân cách mạnh kết minh không bao lâu. Sở Dịch chính là dùng linh hồn câu thông liên tiếp ấy linh hồn năng lượng. Tuy nói linh hồn câu thông mở ra trong nháy mắt, ấy bởi vì sự vụ bận rộn cũng không có tiếp Sở Dịch linh hồn câu thông. Nhưng chỉ các loại vài phút mà thôi, ấy thanh âm chính là quanh quẩn tại Sở Dịch trong óc. Sở Dịch, tìm ta có việc. Rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Trước theo vấn đề thứ nhất bắt đầu đi. Tại linh hồn câu thông bên trong, Sở Dịch đưa ra vấn đề thứ nhất nói, vì cái gì, dâu trắng, bỗng nhiên cho ngươi lớn như vậy quyền lợi. Hắn là chuẩn bị đem dâu trắng đoàn hải tặc giao cho ngươi sao? Nhìn tình huống tới nói là, cứ việc vừa mới bắt đầu thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm. Ây là có dị tâm, thế nhưng là, dâu trắng, đối ây rất tốt. So hải tặc nguyên tác bên trong đều tốt, cho nên ấy bây giờ cũng là dần dần tán đồng, dâu trắng. Nghe đến Sở Dịch vấn đề về sau, ấy không khỏi có chút kiêu ngạo nói ra. Lão cha nói phi thường thời kỳ phải dùng thủ đoạn phi thường, mà lại tự mình tìm ta lúc nói chuyện đời. Lão cha đã có đem dâu trắng đoàn hải tặc giao cho ta ý tứ. Cho nên Sở Dịch, nếu như Sát Thiên đoàn hải tặc thật chuẩn bị tham chiến lời nói, phiền phức hơi chút tưới nước một số. Dù sao lúc này tình thế nguy hiểm là lão cha cho ta khảo nghiệm, ta hiện tại là có lòng tin đối phó tóc đỏ, đối phó bách thú Kaido, đối phó bác gái Salus Linlan, cũng là không có lòng tin đứng trước Sát Thiên đoàn hải tặc tập kích a. Nói nhảm, vùng biển này phía trên còn không có ai có thể chống cự ở Sát Thiên đoàn hải tặc tập kích đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch gật gật đầu, ngược lại chính là hỏi hướng ấy vấn đề thứ hai nói. Cái kia, dâu trắng, đem đoàn hải tặc sở hữu quyền lợi giao cho ngươi về sau, nó người nói thế nào? Chủ yếu nói một chút, bất tử điều, Marco, Kim Cương, Zozu bọn họ biểu hiện, ta xem bọn hắn là làm sao nghĩ. Marco cùng Zozu sao? Nghe Sở Dịch bỗng nhiên nhắc đến bất tử điều, Marco cùng Kim Cương, Zozu, ây hơi hơi bốc lên song mi, hơi có chút kinh ngạc nói ra. Marco cùng Zozu vẫn luôn là lão cha tử trung, riêng là Zozu, vô luận lão cha nói cái gì, Zozu đều sẽ dựa theo lão cha phân phó trước đi hoàn thành. Cho nên làm lão cha đem đoàn hải tặc bên trong sở hữu quyền lợi giao cho ta lúc, ban đêm hôm ấy Zozu liền tìm tới ta, nói về sau hội giống như là phụ tá lão cha một dạng phụ tá ta. đến mức Marco thì càng không cần nhiều lời, hắn là ta hảo huynh đệ, khẳng định là ủng hộ ta rồi. Sở Dịch, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Ân Thực ấy ý tứ nói đúng là, Zozu đã biểu đạt chính mình ý tứ, khẳng định là phải thật tốt phụ tá hắn. Ngược lại là Marco, giống như hơi có chút tiểu tâm tư đâu. Một số phương diện kinh nghiệm, Sở Dịch khẳng định là muốn so ấy phong phú một số. Đối, Bất Tử Điểu, Marco cùng Kim Cương, Zozu dài. Sở Dịch cũng là muốn so ấy càng thêm giải một số. Thực tổng tới nói, Bất Tử Điểu, Marco cùng Kim Cương, Zozu đều là dâu trắng, tử trung. Chỉ là trung tâm đồng dạng phân tầng thứ, giống như là Kim Cương, Zozu. Hắn cũng là một cái không có dã tâm ra hỏa. Vừa mới bắt đầu thời điểm thì không chuẩn bị tranh đoạt dâu trắng đoàn hải tặc quyền lợi. Dù là dâu trắng cần Kim Cương, Zozu tọa trấn cái nào đó hòn đảo. Kim Cương, Zozu khắp nơi đều là tiến đến lượn quanh một vòng. Ngược lại thì trở lại dâu trắng bên người. Ngược lại là Bất Tử Điểu, Marco. Hắn trung thành về trung thành, nhưng dâu trắng đoàn hải tặc quyền lợi, Bất Tử Điểu, Marco vẫn là có chút ý tứ. Căn cứ Sở Dịch giải đến xem, Bất Tử Điểu, Marco chỉ sợ là đang đợi một cái cơ hội. Chỉ cần ngài tư chỉ huy hơi có chút không thỏa đáng địa phương, Bất Tử Điểu, Marco liền có khả năng trực tiếp đoạt quyền, trở thành sau đó ấy về sau dâu trắng đoàn hải tặc chấp trưởng già, đạp lên ấy thi hài trở thành dâu trắng đoàn hải tặc người kế nhiệm. Đương nhiên, đây đều là Sở Dịch ý nghĩ, Sở Dịch suy đoán, phải chăng thành lập còn cần nhìn đằng sau phát triển, mà Sở Dịch tại cùng ấy linh hồn câu thông bên trong. Hắn chỗ hỏi thăm vấn đề thứ ba, thình lình chính là dâu trắng đoàn hải tặc công và thủ bản đồ phân bố. Rất hiển nhiên, Sở Dịch muốn phần này công và thủ bản đồ phân bố, cũng không phải là muốn mượn lấy ấy huyết nô thân phận cho dâu trắng đoàn hải tặc một cái hung hăng giáo huấn. Hoàn toàn ngược lại, Sở Dịch muốn biết dâu trắng đoàn hải tặc công và thủ bản đồ phân bố, chính là cần hải quân, quân cách mạnh tấn công dâu trắng đoàn hải tặc phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương. Ở nơi đó, Sở Dịch có thể thật tốt suy yếu một chút hải quân thực lực. Mượn nhờ dâu trắng đoàn hải tặc tay, cho hải quân một cái hung hăng giáo huấn, mà ấy hiển nhiên là giải Sở Dịch, cho nên đem dâu trắng đoàn hải tặc công và thủ bản đồ phân bố giao cho Sở Dịch về sau. Ấy liền trở về vội vàng cùng Bách Thú, Kaido đoàn hải tặc giao chiến sự tình. Đến mức Sở Dịch thu hoạch được dâu trắng đoàn hải tặc công và thủ bản đồ phân bố về sau, sau đó mấy ngày tại cùng hải quân, quân nhân cách mạng tập hợp lúc, Sở Dịch liền tại Sabaody quần đảo phía trên tiếp đãi Aokiji, Hoàng Viên, Zephyr các loại hải quân điều động mà đến chiến lược chủ yếu. Cộng thêm quân cách mạnh phương diện lấy Long, Sabo cầm đầu quân cách mạnh thế lực, tại trong phòng họp cùng bọn hắn nói ra, chiến tranh mở ra trước đó, chúng ta cần phải thật tốt thảo luận một chút, chúng ta tạm thời mục tiêu đến cùng là cái gì? Bởi vì chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc có thế lực giáp giới địa phương. Muốn dò xét nghe bọn hắn tình báo vô cùng đơn giản, vô cùng sáng tỏ liền có thể hiểu được dâu trắng đoàn hải tặc muốn phòng thủ địa phương là cái gì, muốn từ bỏ địa phương là cái gì. Cho nên, nếu như chúng ta là chuẩn bị xâm chiếm dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn, đợi đến chiến tranh kết thúc về sau hơi chút phân phối một chút lời nói, vậy chúng ta thì đánh vào dâu trắng đoàn hải tặc phòng thủ tương đối yếu kém địa phương liền tốt. Ngược lại, nếu như chúng ta là chuẩn bị thật diệt đi dâu trắng đoàn hải tặc lời nói, vậy chúng ta liền cần cùng dâu trắng đoàn hải tặc chủ lực giao thủ, dạng này mới có thể hung hăng đả kích dâu trắng đoàn hải tặc, miễn đến bọn hắn co vào thế lực triển khai phòng thủ. Sở Dịch vừa dứt lời, nội gián Zephyr chính là yên lặng gật gật đầu, nhìn xem đang ngồi mọi người. Nói ra, trước khi đến Sengoku nguyên soái cũng đã nói, chúng ta mục tiêu cũng không phải là muốn chiếm lĩnh vài chỗ đứng vững gót chân mà thôi, mà chính là muốn cho dâu trắng đoàn hải tặc một cái hung hăng giáo huấn, tranh thủ để tân thế giới bên trong tứ hoàng vẫn lạc một cái. Cho nên căn cứ Tu La thu hoạch được tình báo, chúng ta hoàn toàn có thể nghênh chiến dâu trắng đoàn hải tặc chủ lực. Chỉ cần một chút xíu từng bước xâm chiếm dâu trắng đoàn hải tặc chiến lược chủ yếu. Chậm rãi dâu trắng đoàn hải tặc thì gặp phải nội bộ trống rỗng tình huống. Sau đó, đợi đến dâu trắng đoàn hải tặc nội bộ trống rỗng đã lộ ra sơ hở thời điểm, chúng ta ngược lại trước nuốt mất dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Đợi đến chậm rãi tiêu hóa hết những thu hoạch này lại nắm đúng thời cơ, liền có thể một lần hành động tiêu diệt hết dâu trắng đoàn hải tặc. Không phải sao? Zephyr nói xong, đều là nội gián. Sabo quan sát một chút mặt rồng sắc, chợt dùng sức chút gật đầu, nói ra, biện pháp này là có thể thực hiện. Các ngươi nhìn đâu? Arisawa pháp, Sabo tuần tự biểu thị đồng ý sở dịch quan điểm, tăng thêm, sát thiên, đoàn hải tặc thế lớn. Thực đề nghị này trên cơ bản tính toán là thông qua. Không có gì có khác người lại cắm tay quyền lợi, mà sở dịch tại đề nghị mắt thấy liền muốn thông qua thời điểm, khóe miệng không khỏi là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì hải quân, quân cách mạnh bên trong đều có, sát thiên, đoàn hải tặc người tại. Trước kia ngược lại là không có cảm giác cái gì, lúc này đàm luận nào đó một số chuyện sự tình, thật sự là cảm giác vô cùng nhẹ nhõm a. Hải quân phương diện có phân lượng cực nặng Zephyr giúp đỡ, quân cách mạnh phương diện thì là có phân lượng cực nặng Sabo xuất khẩu giúp đỡ. Tại sát thiên, đoàn hải tặc, quân cách mạnh, hải quân kết minh thời khắc, sở dịch ở chỗ này quả thực tựa như là độc đoán đồng dạng. Đã nói là làm, căn bản cũng không cho người khác bất kỳ phản bác nào cơ hội. Nhưng Aokiji, Hoàng Viên, lòng đám người cũng không phải là dễ lừa gạt. Riêng là Long, hắn vô cùng giải Sabo thân ở quân cách mạnh, lại rất có thể là sát thiên, đoàn hải tặc người. Cho nên, vụng trộm hướng sở dịch đánh một cái ánh mắt về sau, sở dịch linh hồn câu thông liền là liên tiếp Long linh hồn năng lượng. Sau đó tại linh hồn câu thông bên trong, sở dịch liền nghe Long hỏi, Sabo vừa mới không có tranh thủ ta ý kiến, cho nên ta cảm giác sự tình hơi có chút kỳ quái, Tu La, ngươi nói thật, có phải hay không có đồ vật gì ngươi gạt ta? Hiện tại chúng ta mở đường bố công nói, về sau giữa chúng ta còn có hòa hoãn cơ hội, muốn là ngươi thật hại chúng ta quân cách mạnh lời nói, về sau chúng ta thế nhưng là liền đàm phán cơ hội đều không có. Không có liền không có. Chẳng lẽ ta sợ ngươi? Lạnh lùng nghiêng Long nhất mắt. Sở dịch cười lạnh nói. Long, ngươi biết ta không hy vọng uy hiếp, cho nên ta lại cho ngươi một lần tổ chức lời nói cơ hội. Cho ta thật dễ nói chuyện. Ta, sở dịch lạnh lùng, làm đến Long nhãn góc hung hăng run rẩy một chút. Nhưng giải sát thiên, đoàn hải tặc xác thực không phải mình có thể uy hiếp người. Cho nên Long thật sâu hút khẩu khí về sau, y phục hàng ngày mềm nói, tốt a, Tu La, vừa mới thật là ta không đúng, bây giờ có thể nói một chút ngươi đến cùng có kế hoạch gì a? Hiện tại thái độ tốt nhiều, vậy ta liền nói cho ngươi tốt, cười lạnh chuyển thành ôn hòa nụ cười. Sở dịch liền tại linh hồn câu thông bên trong, cùng Long thẳng thắn nói, ta là chuẩn bị tại khai chiến về sau hơi chút suy yếu một chút hải quân lực lượng. Đương nhiên nói đúng ra không phải hải quân chiến lực, mà chính là giấu ở hải quân nội bộ lực lượng. Vừa mới hải quân người đổ bộ xa bao đi quần đảo thời điểm, ta cũng cảm giác hải quân đội ngũ bên trong ẩn giấu đi mấy cái khí tức quen thuộc. Có một người muốn là ta không có đoán sai lời nói, hiển nhiên cũng là dâu trắng đoàn hải tặc chỗ đó phản bội mà ra, dâu đen, đế kỳ. Căn cứ ta gần nhất một đoạn thời gian thu hoạch được tình báo đến xem. Theo dâu trắng đoàn hải tặc phản bội đi ra, dâu đen, đế kỳ. Tâm tư thế nhưng là không ít a. Hắn đầu tiên là lẫn vào hải tặc trong trận doanh mặt. Chém giết tân thế giới bên trong mấy cái có danh tiếng hải tặc. Đầu nhập vào đến hải quân chỗ đó. Nếu như không là vũ hải bên trong có ta tọa trấn lời nói. Dâu đen, đế kỳ rất có thể nương tựa theo những người kia đầu. Thu hoạch được một cái, chó săn, danh hào. Cũng chính là vũ hải danh hào. Các loại, dâu đen, đế kỳ thật trở thành vũ hải về sau. Thu hoạch được nhất định tự do về sau. Người nói, dâu đen, đế kỳ chuẩn bị làm cái gì? Rất hiển nhiên, hắn là chuẩn bị bắt trước, Sir Crocodile, Crocodile cái kia ra hỏa. Trước chiếm lĩnh một quốc gia, về sau nhìn xem có thể hay không có cơ hội cát cứ một phương a. Nói, Sở Dịch gặp Long không có chút nào thần sắc kinh dị. Hiển nhiên Long là biết, dâu đen, đế kỳ tồn tại. Càng là biết hải quân phương diện thật là cùng, dâu đen, đế kỳ có chỗ hợp tác. Cái kia đã Long biết những thứ này, sự tình thì biến đến dễ làm nhiều. Sau đó hơi chút trầm mặc vài giây đồng hồ, Sở Dịch liền đột nhiên hỏi hướng Long đạo, Long, các ngươi cùng hải quân thực triển khai bí mật hợp tác. Không sai a, cũng không có bất kỳ cái gì phải ẩn giấu ý tứ. Long vô cùng rõ ràng cùng Sở Dịch nói ra, ta cùng Sengoku lần trước gặp mặt về sau, đã nói lên giữa chúng ta là không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Thực cùng chúng ta quân cách mạnh có mâu thuẫn người là Thiên Long người. Mà bọn họ hải quân bị Thiên Long người hạn chế quá nhiều. Điều này sẽ đưa đến hải quân mất đi, chính nghĩa, bản ý. Cho nên, Sengoku có muốn phản bội Thiên Long người ý tứ. Càng, dâu đen, đế kỳ cùng Thiên Long người đáp lên quan hệ về sau. Sengoku càng là cảm giác tại Thiên Long người dưới cánh chim. Hải quân đều biến đến không giống hải quân, cho nên đến đây hợp tác trước đó, Sengoku thì cùng ta nói qua rất nhiều liên quan tới lần này khai chiến sự tình. Sengoku hy vọng ta có thể bí mật hướng ngươi để lộ ra đến một số tin tức. Cũng là hải quân cũng không có muốn cùng, dâu đen, đế kỳ hợp tác ý tứ. Thật đang chuẩn bị cùng hắn tiến hành hợp tác người chính là Thiên Long người. Đã như vậy, cái kia, Tu La, ngươi nhìn có thể hơi chút thả hải quân một con đường sống a. Chúng ta chỉ chèn ép thuộc về Thiên Long người thế lực. Không có vấn đề a. Long nói rõ ràng như vậy, Sở Dịch tự nhiên là đồng ý Long quan điểm. Kể từ đó, lần này khai chiến mục tiêu chính là xác định, cái kia chính là lấy tiêu hao, dâu đen, đế kỳ lực lượng làm chủ. Lấy tiêu hao Thiên Long người lực lượng làm chủ, nhưng coi như Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc phương diện, quân cách mạnh phương diện, cộng thêm hải quân mới mặt đều không có bất kỳ cái gì muốn thật khai chiến ý tứ. Thế nhưng là một cái, dâu đen, đế kỳ nắm giữ thế lực. Thực thì đầy đủ dâu trắng đoàn hải tặc uống một bình. Riêng là tại Bách Thú, Kaido, Bác Gái, Salut Linlần đều duy trì, dâu đen, tình huống dưới. Dâu trắng đoàn hải tặc chỗ phải đối mặt cục diện, bỗng nhiên thì biến đến tràn ngập nguy hiểm lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.